Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 264. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn, một bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Có lời nhắn là ủng hộ Xích Tâm anh Phong đọc thêm chuyện cũ cũng được, như là Chu Tiên hay mà. Đợi mình một chút. Mình ghi đây nó bị, mình lại không nốt tên của bạn. Sorry bạn. Bạn, mình cũng không biết tên của bạn nữa. Bạn không để tên. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé. Xin chào Việt Anh Tú, chào Lại Võ Thành, Võ Thanh, chào Lâm Nguyễn, chào Thế Lân Võ. Tại đây toàn là đọc muộn đâu mọi người. Thôi anh em chịu khó nhé. Hôm qua thì đọc Xích Tâm trước Yêu Tôn rồi, hôm nay thì Yêu Tôn trước nên Xích Tâm hơi muộn một chút. Chúng ta vào tập truyện, tiếp tục cái hoàng hậu này xem diễn biến như thế nào. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào David. Em học sinh nên ủng hộ được chút cũng muốn ủng hộ. Mà Lâm cứ nghe chuyện của anh là ủng hộ anh rồi. Mọi người nghe chuyện và like, share và đăng ký kênh là ủng hộ Tiến Phong rồi. Tiến Phong còn được tiền quảng cáo ở YouTube mà, chứ không phải là không. Chào Việt Đỗ. Ok, chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 264. Lúc này Lâm Chính Nhân lăn trên mặt đất 2.5 vòng, bỗng nhìn bắn lên. Thân hình bắn nhanh như là một mũi tên vậy. Thế nhưng cũng không giống như là sự dự đoán của khán giả. Không phát động phản công điên cuồng về phía Giang Ly Mộng, mà là lèn tới một bên đài diễn võ, kéo xa khoảng cách với Giang Ly Mộng kia. Hắn ta muốn làm gì? Khi vừa hạ xuống mặt đất, vô số dây leo chui ra từ lòng đất, vắt xoắn với nhau, bảo vệ Lâm Chính Nhân vào bên trong. Những người thấy được cảnh tượng này đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Đương nhiên bọn họ đều nhận ra được đây là đằng xà triển bích. Thế nhưng đạo thuật cấp bậc như đằng xà triển bích này có thể tạo nên tác dụng gì trong trận đấu có tầng cao thứ như thế này chứ? Có phải Lâm Chính Nhân đã tới mức cùng đường mạt lộ, đang vùng vẫy dễ chết à? Lại nói tới Giang Đi Mộng, lui về phía sau. Thế nhưng cũng không phải là vì né tránh sự phản công điên cuồng của Lâm Chính Nhân. Thiên kiêu như nàng ta làm sao có thể e ngại chó cùng rứt dậu chứ? Khi nàng ta lùi về sau, tay trái bỗng đưa ra, giơ cao lên bầu trời. Vụt một tiếng, trên bầu trời do lục hợp chi trụ chống lên này, bỗng có hàng trăm luồng sáng đột ngột rơi xuống. Những luồng sáng này lơ lửng như tơ vàng, lại giống như là trời phạt. Trong khi xẹt qua trời cao, vang lên từng tiếng gió. Bọn chúng kết thành một vòng, ánh sáng chói mắt bắn về phía toàn bộ vùng rìa đài diễn võ, đâm thủng từng ánh mắt ẩn sâu bên trong hư không. Trốn tránh chỉ là giả tượng, mục đích chân chính của Giang Ly Mộng chính là phá hoại từng con mắt vây quanh đài diễn võ. Trong hư không vang lên tiếng hét thảm. Đó chính là bách nhãn quỷ của Lâm Chính Nhân. Những ánh mắt này nổ trong cùng một lúc đã nói rõ là quỷ đã bị giết chết. Rất nhiều khán giả đều có sự ngờ vực. Rõ ràng hai mắt Lâm Chính Nhân đã mù, thế nhưng lại biểu hiện ra vẻ không ảnh hưởng một chút nào, thấy rất rõ ràng. Đương nhiên Giang Đi Mộng cũng có suy nghĩ tương tự. Thế nhưng ban đầu nàng ta cũng không có để ý, chỉ là muốn dùng sức mà ép chết Lâm Chính Nhân. Sau khi hắn ta có thể chạy trốn ra ngoài, mặc dù nàng ta vẫn có tự tin tuyệt đối, thế nhưng lại ý thức được rằng đối thủ rất khó chơi, bởi vì đấu pháp cùng chuyển biến trở thành vững vàng. Sau khi chuyển đổi đấu pháp, đầu tiên nàng ta muốn phá hoại ánh mắt của Lâm Chính Nhân, vẫn áp dụng lựa chọn chiến đấu ngay từ đầu, làm cho Lâm Chính Nhân bị mù. Nàng ta muốn đề cao ưu thế của bản thân, tiến tới ngưng tụ thành thế thắng của nàng ta. Lâm Chính Nhân đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nàng ta không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn diễn ra nữa. Hiện tại Lâm Chính Nhân phải làm sao đây? Hắn ta có thể kiên trì tiếp hay không? Rất nhiều người đều đang suy nghĩ về vấn đề này. Duy có La Giang Ly Mộng có thể tự mình kiểm chứng vấn đề này. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái của nàng chập lại, dựng thẳng ở trước ngực. Một luồng sáng quấn quanh đầu ngón tay. Đây là thuật phòng thân. Sau khi chuẩn bị phòng thủ phản công, nàng ta mới xòe tay phải ra. Từng quả cầu ánh sáng hừng hực chói mắt bỗng xuất hiện, bắn ra liên tiếp, đập vào đằng xa trên bích buồn cười ở trên đài diễn võ. Không thể nói Giang Ly Mộng không mạnh được. Thần thông tư diệu của nàng kết hợp với đạo thuật hệ quang, hầu như là có thể sánh với thần thông Trọng Huyền kết hợp với Trọng Huyền bí thuật của Trọng Huyền Tuân. Hầu như đã mở rộng thần thông tới mức cực hạn của cảnh giới hiện tại. Chỉ dựa vào thần thông này, nàng ta đã đánh bại một vị thiên kiêu có được 3 thần thông ở trong nước, đạt được tư cách tham dự Hoàng Hà Hội lần này. Lúc này quả cầu ánh sáng liên tục nổ tung, hạ xuống với mật độ cao. Nếu như Lâm Chính Nhân còn không có ứng đối, sẽ bị chết rất thảm. Thế nhưng hắn ta vẫn không có nhảy ra ngoài. Âm một tiếng, hơn 10 tiếng nổ liên tục xuất hiện. Tại nơi đằng xa chiến bích xuất hiện cũng đã bị san bằng. Nếu không phải đã đài diễn võ được thực lực đặc biệt gia trì, chỉ sợ cũng sẽ bị nổ nát vụn. Thế nhưng Lâm Chính Nhân đâu? Rõ ràng đằng xa chiến bích không có một ai. Giang Đi Mộng ở không trung bỗng quay đầu lại. Thế là nàng ta thấy được một Lâm Chính Nhân đi ra từ trong cây phỉ thúy thứ 3. Khi trước hắn ta thực sự đã đi ra từ cây phỉ thúy thứ 2, cũng đã cắt lòng bàn tay, dùng huyết quỷ mở đường, phá hoại lồng giam của Trích Quang Chấn Ngục. Thế nhưng thứ đi ra khỏi lồng giam này chỉ là một ảo ảnh. Một pháp thuật đằng xa chiến bích đơn giản cũng đã tiêu hao thế công với lực sát thương kinh khủng của Giang Ni Mộng. Thuật tam sinh bích thụ này đã được Lâm Chính Nhân phát triển thành vô số chiến thuật. Như vậy, một kẻ vẫn ẩn giấu trong cây phỉ thúy đang âm mưu điều gì? Giang Ni Mộng cũng rất quả quyết. Đầu ngón tay trái run lên, luồng sáng trên ngón tay bỗng vòng quanh người một vòng, hình thành một lá chắn ánh sáng bảo vệ nàng ta ở bên trong. Dựa vào đạo thuật này, Giang Ni Mộng có tự tin có thể đón đỡ bất cứ đạo thuật nào của Lâm Chính Nhân, cũng chờ đợi được cơ hội phản công của mình. Thế nhưng khi Lâm Chính Nhân đi ra khỏi cây thứ 3, cũng không có làm ra bất cứ hành động nào, mà là nghiêng tai lắng nghe, như đang lắng nghe thứ gì đó. Sau đó mới nhảy ra khỏi lồng giam do Trích Quang Chấn Ngục tạo nên, dựa vào cái khe đó do huyết quỷ ăn mòn. Đúng vậy, hắn ta bị mù, mà Bách Mục Quỷ cũng đã bị giết chết. Hắn ta đã mất đi thị lực. Không, không đúng. Không biết tại sao, trong lòng của Giang Đi Mộng xuất hiện cảm giác vô cùng bất an. Dưới sự bảo vệ ánh sáng, nàng ta bỗng nhiên nhìn về phía cái cây phỉ thúy trong phạm vi của Trích Quang Chấn Ngục. Nàng ta biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Lâm Chính Nhân có thể dịch chuyển trong những cái cây phỉ thúy này, có thể dựa vào đó để tránh khỏi từng đợt thế công của nàng một cách rất dễ dàng. Thế nhưng hiệu quả cũng không phải là hiệu quả của đạo thuật này. Tại loại đạo thuật cấp bậc này làm sao có thể mạnh mẽ tới mức như vậy chứ? Dù trong kho đạo thuật của Thịnh Quốc, những đạo thuật mà tu sĩ nội phủ cảnh có thể sử dụng cũng không có đạo thuật nào mạnh tới mức này. Vừa có thể hãm đòn tấn công của đối thủ, lại có thể có năng lực phòng ngự cực mạnh, còn có thể trấn áp nguyên khí. Nếu như còn có năng lực dịch chuyển, ít nhất cũng là cấp bậc siêu phàm, làm sao có thể bị Lâm Chính Nhân hiện tại sử dụng chứ? Cho nên thứ chân chính có thể làm cho Lâm Chính Nhân tới lui tự nhiên giữa ba cây phỉ thúy này. Một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu Giang Ly Mộng, làm cho nàng ta tìm tới nguồn cơn dẫn tới sự bất an trong lòng nàng. Đưa tay nhấn xuống, ánh sáng vô tận bao phủ ở trên đài diễn võ, cùng với chiếu sáng một con quỷ dữ tợn, màu xanh ngọc bích sau lưng Lâm Chính Nhật. Là con thụ quỷ kia, là con quỷ vốn nên bị đạo thuật dương quang của đối thủ Lâm Chính Nhân tiêu diệt trong vòng thi đấu trước. Thế nhưng nó không bị chết. Quỷ do Lâm Chính Nhân nuôi dưỡng cũng không sợ ánh sáng, không sợ đạo thuật đương cương, cũng không có điểm yếu mà quỷ quái bình thường có. Đây là một cái bẫy, là một cái bẫy được sắp đặt từ khi đó. Có lẽ cũng không phải là nhằm vào nàng ta, chỉ là nàng ta chủ động rơi vào cạm bẫy này mà thôi. Nhớ lại cái khuôn mặt uể oải của Lâm Chính Nhân khi trước, nhớ lại lời nói khi đó của anh ta, nuôi quỷ sẽ tiêu hao lượng tài nguyên rất lớn, cũng rất dễ bị giết chết. Thần thông của ta yếu đuối như vậy, cũng không biết về sau nên đi con đường nào nữa. Khi đó mình còn an ủi anh ta, nói cái gì là không có thần thông yếu, chỉ có người không biết sử dụng. Nhớ tới những điều này, Giang Ly Mộng cảm thấy lạnh cả người. Nàng ta luôn tự cao tự đại, lại là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đối với lòng dạ của một con người. Thế nhưng những cảm xúc trái chiều này đều bị ánh sáng tan rã. Với tự sự tự tôn của một cường giả, nàng ta ép mình trở về trận thi đấu này mà không nghĩ nhiều nữa. Nếu như quỷ mà Lâm Chính Nhân nuôi không sợ ánh sáng, như vậy con thủy quỷ khi trước. Giang Ly Mộng bỗng cúi đầu, dùng ngón tay vạch qua. Một tia sáng hiện lên, cắt rơi một nửa vạt áo, lộ ra mắt cá chân trắng như là ngọc. Ở trên mắt cá chân có một dấu bàn tay màu tím đen. Trận chiến thiên kiều là giao tranh từng chút một. Ở trong nhắm mắt nhìn thấy dấu màu tím đen này, ở trên đùi phải Giang Ly Mộng, từ chỗ đầu gối đã lóe ra một vòng sáng chói. Toàn bộ cẳng chân trực tiếp bị ánh sáng cắt đứt, rơi xuống từ trên cao. Vầng sáng chạy khắp thân thể, xua tan lực lượng mờ mịt, âm u trong cơ thể đi. Cùng lúc đó, từ chỗ cẳng chân nàng ta bị cắt đứt kia, có một con thủy quỷ nửa trong suốt lại bị máu tươi từ miệng vết thương gãy của chân Giang Ly Mộng phun đầy người. Máu tươi chảy trên người thủy quỷ lại không thể dính một chút nào vào nó. Nó cười quái dị. Giang Ly Mộng theo bản năng ngưng tụ vầng sáng mãnh liệt như là muốn phá hủy, lại bỗng nhiên phát hiện đạo nguyên có chút khó có thể cung cấp được. Đạo nguyên quần quận như sông nước mà nàng ta dự trữ, không biết từ khi nào đã sắp thấy đáy. Con thủy quỷ đang cười một cách kỳ lạ này không phải là thủy quỷ bình thường, mà đó chính là thủy quỷ phệ nguyên. Khi chiến đấu lúc đầu, Lâm Chính Nhân cũng đã dùng nó để mai phục từ đầu. Dùng thủy quỷ chết già khiến cho Giang Ly Mộng thả lông cảnh giác, thực tế cũng đã ăn mòn thân thể này, không ngừng tiêu hao đạo nguyên của nàng ta. Lúc chiến đấu, Lâm Chính Nhân dùng mọi cách không ngừng dụ Giang Ly Mộng sử dụng thuật pháp có uy năng mạnh hơn nữa. Chính bởi vì giờ phút này khi đạo nguyên của nàng ta khô kiệt, tàn nhẫn với người khác thì dễ, tàn nhẫn với chính mình mới khó. Ban đầu Giang Ly Mộng tự chặt cẳng chân, thể hiện sự quả quyết của một thiên kiêu khi đối mặt với biến cố bên ngoài, nhưng mà hình như vẫn chậm. Nàng ta thành công tìm ra được lực lượng đen tối đã xâm nhập trong cơ thể, cũng cắt chân, nhưng chiến đấu đã liên tục rất lâu. Mấy lần chiến đấu gian nan, trước đó Lâm Chính Nhân vẫn luôn là không ngừng cường điệu một tin tức quỷ thần mà y nuôi rất yếu, rất dễ dàng bị thuật pháp chí cương, chí dương tiêu diệt. Sau đó lợi dụng điểm này, đưa ra rất nhiều ngụ ý. Đạo nguyên trong tay Giang Ly Mộng tán đi, thu hồi lưu quang cháo, khiến cho đạo thuật này quay về là một vòng sáng quấn ở đầu ngón tay. Nàng ta lui lại phía sau, hạ xuống mặt đất, dừng bên cạnh diễn võ đài, hướng mặt về phía Lâm Chính Nhân. Tuy chỉ có một chân, nhưng mà vẫn đứng ngang nhiên. Đạo nguyên còn dư lại đã không đủ để tiêu xài, nhưng mà còn có thể chiến đấu. Bị ép đến đường này là chuyện nàng ta trăm triệu lần không thể ngờ tới được. Lâm Chính Nhân thật thà quen biết ở bí cảnh Hoàng Lương kia, giờ lại tâm cơ thâm trầm như vậy, đã khắc sâu cho nàng ta một bài học. Nàng ta dư thừa nhận mình nhìn nhầm, thừa nhận mình ngu xuẩn, kiêu ngạo sai lầm. Nhưng nàng không chịu cam chịu thất bại như vậy, còn có cơ hội, vẫn còn có cơ hội. Chờ y lại đây, thắng bại còn chưa định ra. Ý chí chiến đấu của Giang Ly Mộng sôi trào, rồi ép mình phải kiên định chờ đợi thời cơ. Còn chưa chết, vẫn chưa thua. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Lâm Chính Nhân, cảm xúc phẫn nộ và chiến đấu vô ích đã bị nàng ta gạt bỏ trong thời gian ngắn ngủi. Mà ở diễn võ đài bên kia, Lâm Chính Nhân nhắm chặt lòng bàn hai tròng mắt, nghiêng lỗ tai, dường như đang phán đoán vị trí của Giang Ly Mộng. Trên tay cũng không ngừng nghỉ, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Tiểu Lễ, y hỏi. Thủy quỷ Phệ Nguyên kia rít lên một tiếng. Lâm Chính Nhân duỗi tay đẩy ra, phóng thích đạo thuật. Cảnh tượng giống như lúc ban đầu, một bức tường nước quét ngang tới. Giang Ly Mộng khống chế uy năng của đạo thuật một cách tinh chuẩn, dưới sự trợ giúp của Tư Diệu thần thông, chuyện này cũng không có khó khăn. Một ánh sáng vừa vặn cắt ngang bức tường này, không lãng phí một viên đạo nguyên nào. Máu tươi chỗ gãy chân đã ngưng chảy, nhưng mà trái tim Giang Ly Mộng thì lại chìm xuống, bởi vì lại có thêm một bức tường nước nữa đẩy tới đây. Lâm Chính Nhân này quá ổn. Khi đã tiêu hao gần như toàn bộ đạo nguyên, đã có thể định ra thắng bại, lại còn không dùng sát chiêu mà lựa chọn dùng đạo thuật như là tường nước này để khiến cho nàng ta tiếp tục tiêu hao. Ngón tay Giang Ly Mộng rạch ra một cái, lại một lần nữa tường nước cắt ra, yên lặng lướt sang bên phải. Con thủy quái Phệ Nguyên đáng giận kia bỗng nhiên lại rít lên một tiếng, chỉ vị trí cho Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân nghiêng người theo, không một chút do dự đẩy ra một bức tường nước nữa. Trước kia cảm thấy đạo thuật này vụng về, nhưng mà Lâm Chính Nhân dùng vào lúc này lại là một ấn quyết đơn giản tinh diệu như vậy. Diện tích che phủ lớn, không cần phóng thích chuẩn xác là ép nàng ta nhất định phải tiếp chiêu. Giang Đi Mộng cắn chặt răng, chia ra một phần trong số đạo nguyên dự trữ vốn có không còn nhiều lắm, nắm chặt trong tay. Ánh sáng quanh thân Thủy Thủy Phệ Nguyên bỗng nhiên vặn vẹo, tạo thành một thực chất không ngừng giao thoa, trói buộc nó. Cạch một tiếng, thủy quỷ Phệ Nguyên này cứ vậy mà bị mềm hóa, vỡ thành một bãi nước. Nó lại chui ra từ một chỗ khác ở trong nước, cười quái dị với Giang Ly Mộng. Thủy quỷ Phệ Nguyên này thực sự không có đơn giản, không cách nào dễ dàng có thể giết được nó, cũng không thể trói buộc nó. Giang Ly Mộng yên lặng suy nghĩ, nhất định không thể dùng sát chiêu trên người thủy quỷ này, nhưng mà đạo thuật đơn giản lại không có hiệu quả, hơn nữa không thể tiếp tục tiêu hao nữa. Đạo nguyên dự trữ trong Thông Thiên Cung đã rất khô kiệt, mà Lâm Chính Nhân đáng chết kia lại đẩy ra một bức tường nước tới đây. Tường nước, lại là tường nước. Hiện giờ Lâm Chính Nhân ở vào thế ưu thế về đạo nguyên, không cần mạo hiểm chịu bất cứ một nguy hiểm gì cả, chỉ chuyên chú phát huy ưu thế này đến mức tận cùng. Nhưng Giang Ly Mộng nàng ta sao có thể làm một thiên kiêu bị một bức tường nước làm cho chết vì hao tổn chứ? Cần phải thắng. Giang Ly Mộng không hề do dự, bởi vì đối thủ này chỉ cần cẩn thận hơn nàng ta, tuyệt đối sẽ không có phạm sai lầm lớn. Trận chiến hôm nay đã khiến cho nàng ta biết rõ, khi chiến đấu với người này không thể chờ cơ hội, chỉ có thể dựa vào bản thân mà tranh đấu. Vì thế nàng ta không giữ lại nữa, bước một bước bắn người lên, lao về phía Lâm Chính Nhân. Khác với tư thế nữ thần hạ phàm mang theo uy thế bức người lúc trước kia, lúc này nàng mang theo sự dũng cảm của một người chiến sĩ, một vị thiên kiêu không cam lòng. Giang Ly Mộng ta sao có thể dừng bước ở đây chứ? Nàng ta giơ tay cao lên, luồng sáng vô tận ngưng tụ ở trên tay nàng thành một thanh đao lớn sáng lạn, tạo ra một độ cong khoa trương, chém về phía đầu của Lâm Chính Nhân. Một đao này gần như đã chỉ phát ra ánh sáng chói lọi, cũng đã phá hủy tất cả đạo thuật ngăn cách giữa nàng ta cùng với Lâm Chính Nhân. Mà Giang Ly Mộng giơ cao đao này ném xuống, mang theo ánh sáng chói lòa, uy phong hiển hách như là nữ thần võ. Ai cũng biết Giang Ly Mộng không còn nhiều đạo nguyên như vậy, đạo nguyên dự trữ của nàng ta tuyệt đối không đủ để duy trì cái loại đạo thuật cấp bậc này. Cho nên vào thời khắc này, nàng không tiếc truyền hóa đạo nguyên chống đỡ cô đảo thiên địa, mạo hiểm nguy cơ ngũ phù hải trong cô đảo thiên địa chìm xuống, phát động lần tấn công này. Đây là dùng đường cùng để đi đua. Két một tiếng, thủy quỷ phệ nguyên kia đột nhiên xuất hiện phía trước, lại bị thanh đao sán lạn này dễ dàng chém thành hai đoạn. Có ngăn cách này, Lâm Chính Nhân lại được thủy quỷ nhắc nhở, liên tiếp lui ra ba bước. Ba cây phỉ thủy bích thụ đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, lại là tam sinh bích thụ. Oanh một tiếng, Giang Ly Mộng đã tới. Cái loại đạo thuật mạnh như là tam sinh bích thụ này cũng căn bản không đủ. Ba cây bích thụ phỉ thúy kia hoàn toàn không thể chịu được chiêu này, liên tục nổ tung thành vô số đốm sáng. Đúng là đại đao phá vỡ lưu ly. Nhìn thấy Giang Ly Mộng phản kích tới trong tuyệt địa, dũng khí khiến cho người ta kinh ngạc cảm thán, sát lực vô cùng mạnh, nghiền nát tất cả âm mưu ngoan độc. Nhưng trong ánh sáng sáng lạn vỡ nát, Giang Ly Mộng nhìn từ trên cao xuống, thấy được Lâm Chính Nhân đột nhiên trợn mắt ra. Hắn vốn không mù. Đây là cái suy nghĩ đầu tiên của Giang Ly Mộng. Mà hai bên khóe mắt Lâm Chính Nhân chảy xuống máu tươi uốn lượn, lúc này bỗng nhiên sống lại, lao lên như rắn, hội tụ trên không trung, giãn ra thành một con huyết quỷ dữ tợn, dùng cái tốc độ khủng bố lao lên gò má nàng ta. Đúng rồi, những con quỷ Lâm Chính Nhân nuôi cũng không có những nhược điểm đó. Mở ra lồng giam trích quang chấn ngục, vây huyết quỷ hắn nuôi cũng không chết. Đây là suy nghĩ thứ hai của Giang Ly Mộng. Tên này còn ẩn giấu những thứ gì đây? Đây là suy nghĩ tiếp theo của nàng. Huyết quỷ bao phủ khuôn mặt, hạ gục nàng. Thủy quỷ phệ nguyên bị chém tách ra rơi ở phía sau cũng đã tụ lại, nhào tới. Còn bản thân của Lâm Chính Nhân, thanh đao lộng lẫy ánh sáng kia vỡ vụn trước mặt y. Đối thủ mạnh mẽ ngã xuống trước mặt y. Trong ánh sáng vỡ vụn đó, sáng lạn, y lui về phía sau. Thời khắc nắm chắc thắng lợi như vậy, hắn cũng không có một chút mạo hiểm. Bích quỷ bích thụ vẫn là luôn ở sau y nhảy lên, nhào tới gia nhập đội quân gặm nhấm Giang Ly Mộng. Rất nhanh, Khương Vọng trên khán đài quan sát trận chiến đã được một phần tình báo hoàn chỉnh, kỹ càng tỉ mỉ. Và về phần thần thông nuôi quỷ của Lâm Chính Nhân, đây là thứ thể hiện nội tình của Tề Quốc, thân là một trong những lục hùng của thiên hạ. Môn pháp thần thông này của Lâm Chính Nhân tên là Bách Quỷ Dạ Hành, là thần thông thích hợp nuôi quỷ nhất. Hiệu quả rất đơn giản. Quỷ mà người tu hành nuôi thông qua thần thông này sẽ không có những nhược điểm của các quỷ quái thường thấy đó, giống như tên của nó vậy, Bách Quỷ, có thể dạ hành. Nghe qua có vẻ cũng là không có đáng sợ lắm. Thế nhưng hôm nay, Lâm Chính Nhân đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn cái sự lợi hại của nó. Đương nhiên khiến cho người phải cảnh giác không phải thần thông này, mà là biểu hiện trong chiến đấu của Lâm Chính Nhân. Từ lúc bắt đầu, trong sự bắt chước của Như Mộng Lệnh, Khương Vọng đã đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác với Giang Ly Mộng. Bởi vì hắn biết rõ Lâm Chính Nhân này giàu hoạt cỡ nào. Hắn biết thủy quỷ phệ nguyên kia tất nhiên có vấn đề, cũng đang nghĩ đến sự tồn tại của thụ quỷ. Nhưng mà dù hắn cũng đã xem nhẹ đôi mắt của Lâm Chính Nhân, mãi cho đến khi trận chiến sắp kết thúc mới phát hiện. Tuy rằng sớm hơn Giang Ly Mộng, nhưng mà dù sao cũng là có ưu thế của người đứng xem, thật sự khó có thể nói là ứng đối thành công. Hiển nhiên Lâm Chính Nhân hiểu Giang Ly Mộng rất rõ, từ ban đầu đã đoán được lựa chọn của nàng, chuẩn bị rất sớm, giấu hết quỷ trong mắt, căn bản không bị ánh sáng chọc mù, lại giả dạng như là bị mù vậy. Cố ý biểu hiện tức giận điên cuồng, rồi sau đó lại tung ra từng chút manh mối, từ đầu đến cuối đều dắt mũi Giang Ly Mộng. Đầu tiên là dùng Bách Mục Quỷ tiến hành biểu diễn, dẫn Giang Ly Mộng dùng đạo thuật uy năng lớn giết chết Bách Mục Quỷ. Sau đó sử dụng thủy quỷ phệ nguyên phối hợp nhắc nhở, khiến cho Giang Ly Mộng lãng phí đạo nguyên thời gian. Diễn ra từ đầu đến kết thúc, cho dù nắm chắc thắng lợi thì cũng chưa từng lộ một chút nào. Dùng một con mắt huyết quỷ chôn vùi hy vọng cuối cùng của Giang Ly Mộng. Người này quá đáng sợ. Đặc biệt bước lui lại cuối cùng này của hắn ta. Khi Giang Ly Mộng đã mất đi năng lực phản kháng, y vẫn lựa chọn lùi lại, giống như hoàn toàn sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm gì, cũng hoàn toàn không cho đối thủ bất cứ cơ hội gì. Quả thực lạnh lẽo đến mức khiến cho lòng người lạnh giá. Làm kẻ địch của người như vậy, nhất định phải sớm giết chết y, không thể để cho y tiếp tục trưởng thành. Tuy Trang quốc nhỏ, độc chiếm tài nguyên một quốc gia, cũng có thể khiến cho Lâm Chính Nhân phát triển không tồi, nhìn biểu hiện hôm nay của y là có thể biết được. Những tiểu quỷ đó của y, nếu không có tài nguyên của Trang Quốc duy trì, sao có thể nuôi tốt như vậy? Chỉ dựa theo chính y tán ra bại sản cũng không được. Trong lòng Khương Vọng đã có tính toán, nhưng mà trên mặt lại không lộ một chút nào. Thành âm ác quỷ cắn người trên diễn võ đài khiến cho người ta không rét mà run. Phía đông trên khán đài có một giọng nói vang lên: Giang Ly Mộng của Thịnh Quốc nhận thua, dừng lại tại đây. Đó là giọng nói của phó tướng Mộng Vô Nhai của Thịnh Quốc. Đây là một vị lão nhân râu dài, mặt mày hồng hào, tay áo bày bày, tiên phong đạo cốt. Trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh, nhưng mà lên tiếng lúc này đã chứng minh ông ta cũng rất sốt ruột. Tuy là thế, ông ta cũng không có phá hỏng quy củ, trực tiếp ra tay quấy nhiễu diễn võ đài. Tướng quân Thần Sách phụ trách diễn võ đài chữ bính lập tức trên đài. Trận chiến trên chiến võ đài chữ bính kết thúc, người thắng là Lâm Chính Nhân Trang Quốc. Lâm Chính Nhân là người hiểu quy củ. Sau khi tướng quân Thần Sách chính miệng tuyên bố kết quả, lập tức thu hồi ba con tiểu quỷ. Dưới sự cố ý khống chế của y, ba tiểu quỷ này chỉ khiến cho Giang Ly Mộng không có năng lực chống cự, cũng không có mạnh mẽ giết chết nàng ta, để nàng ta có một hơi thở. Giết Giang Ly Mộng không có ích với Trang Quốc, đối với y hiện tại mà nói lại là hại nhiều hơn lợi. Giải quyết một thiên kiêu coi y là kẻ địch, từ giờ lại kéo tới địch ý của toàn bộ Thịnh Quốc, cũng thuộc đạo mạch, cơ hội tiếp xúc còn rất nhiều. Nếu điều kiện thích hợp, chưa chắc Trang Cao Tiện sẽ bảo vệ y. Lau sạch vết máu trên khóe mắt và sự chật vật của toàn thân, thu hồi tiểu quỷ về ngoài dữ tợn, Lâm Chính Nhân lúc này nhìn qua vẫn là người có khí chất nho nhã. Y cởi áo ngoài, tiến lên một bước, nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng khoác áo ngoài lên thân thể bị gặm cắn đến huyết nhục mơ hồ của Giang Ly Mộng, giữ tôn nghiêm cho nàng ta. Đúng như Giang Sư Tỷ nói, cũng thuộc đạo mạch, đều là huynh đệ, vinh dự của ta cũng là vinh dự của Giang Sư Tỷ. Và rồi ta nhất thời là xúc động tức giận, xuống tay quá nặng, hy vọng Giang Sư Tỷ có thể thông cảm. Dứt lời, y đứng dậy, bước xuống, đón nhận ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Chỉ là Giang Ly Mộng đã hôn mê, không biết lời này là nói với ai nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Giang Ly Mộng không hôn mê, có lẽ đã tức giận đến nhảy dựng lên. Chiến đấu chính thức đã kết thúc. Bên Thịnh Quốc lập tức có vài người đi lên. Người cầm đầu thì cầm máu, người cầm máu thì cầm máu, người trị thương thì trị thương, nâng Giang Ly Mộng đi. Có người tiện tay ném áo ngoài của Lâm Chính Nhân xuống đất. Cái loại địch ý này ở trong dự kiến, nhưng mà khó tránh khỏi có chút thất lễ. Nhưng Lâm Chính Nhân chỉ thở, đi khom lưng nhặt áo ngoài của mình lên, không nói câu nào, yên lặng đi xuống diễn võ đài. Trên khán đài, phó tướng Mộng Vô Nhai của Thịnh Quốc gật đầu nói: Lâm Chính Nhân của Trang Quốc các người, thực lực và tâm cơ đều có, cũng rất khí độ, không tồi. Người nói vô tình, người nghe có ý. Quốc tướng Đỗ Như Hối của Trang Quốc ngồi cạnh ông ta lập tức oán trách: Lâm Chính Nhân này xuống tay quá không chừng mực. Dù Giang Sư Tỷ quán ra tay quá mức, nhưng mà vẫn là Sư Tỷ đạo mạch, sao hắn ta có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Lúc về ta sẽ không tha cho hắn. Lời này khiến Mộng Vô Nhai nghẹn đến mức giật mí mắt, nhưng mà ông ta lại không cách nào phản bác. Trận chiến này mọi người đều thấy rõ, quả thực giống như Đỗ Như Hối nói, là Giang Ly Mộng ra tay quá mức trước. Dù Lâm Chính Nhân có chút kinh tính kế, cũng đều là do Giang Ly Mộng chủ động cho cơ hội. Nếu Giang Ly Mộng không bảo toàn thực lực, không có dã tâm lấy được thành tích tốt hơn ở Hoàng Hà Hội, dùng toàn lực đối phó với Lâm Chính Nhân, không một chút sơ sẩy khinh địch, thì trận chiến hôm nay phần thắng của nàng ta vẫn là lớn hơn. Tính toán quá thông minh, ngược lại là mua dây buộc mình, bước không được. Nếu đã lên diễn võ đài, thắng bại là quan trọng nhất, không cần phân biệt đúng mực gì cả, cũng không cần nói nữa. Mộng Vô Nhai xua tay, rất có phong phạm của tể tướng đại quốc. Ta thấy Lâm Chính Nhân biểu hiện rất khá, nhưng Giang Ly Mộng lại ngạo mạn khinh thường, thua không oan. Lời này của Mộng tướng cũng không nên nói ra ngoài. Đỗ Như Hối lắc đầu cười nói, ngài là nhân vật gì chứ, có thể được ngài khen ngợi một tiếng, gỗ mục cũng muốn che trời. Nếu tiểu đệ để tiểu tử Lâm Chính Nhân kia nghe thấy, có khi cái đuôi sẽ vểnh lên tận trời mất. Mộng Vô Nhai mỉm cười nhìn ông ta một cái không nói nữa. Đối với quân đội quân dẫn dắt Trang Quốc quật khởi này, Mộng Vô Nhai chưa từng khinh thường. Nhưng mà mãi đến hôm nay, ông ta mới cảm thấy mình đã xem nhẹ Đỗ Như Hối. Phán đoán lúc trước của Thịnh Quốc với Trang Quốc cũng không có chuẩn xác. Một người thân là tướng lĩnh một quốc gia, có thể hạ thấp tư thái bản thân một chút, nhưng thời khắc mấu chốt, gánh vác quốc gia thực lực yếu, lại có gan thắng cạnh tranh, có thể nói là co được, giãn được, cúi người chạm tới cửu uyên, vươn người chạm tới cửu thiên. Có quốc tướng như vậy, mới có Lâm Chính Nhân như vậy. Từ đây xem ra tương lai của Trang Quốc chỉ sợ cũng sẽ không có dừng ở hiện tại. Cuộc so tài tranh đấu của nội phủ vòng này đã kết thúc. Những người đầu tiên lấy được 7 vị trí trong cuộc chính thì chính là Lâm Chính Nhân của Trang Quốc, Gia Luật Chỉ của Lưu Quốc, Ân Văn Hoa của Tống Quốc, Tiêu Thứ của Đan Quốc, Bắc Cung Khác của Ung Quốc, Hoàng Túc của Lương Quốc, Tại Ai của Tuyết Quốc. Phần danh sách này thật là thú vị. Đầu tiên là cảnh thiên kiêu nội phủ Ung Quốc và Trang Quốc đồng thời cùng tiến vào cuộc thi chính thức Hoàng Hà Hội. Lâm Chính Nhân là cái tên trước đây chưa từng được nghe thấy. Sau khi Trúc Duy ngã đi thì danh tiếng quán mới bắt đầu nổi lên một cách dị thường. Mà Bắc Cung Khác ở Ung Quốc lại là cháu ruột của Anh Quốc Công Bắc, Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc. Ban đầu ba quốc gia Trang Quốc, Lạc Quốc, Ung Quốc mở một cuộc hội đàm ở Bất Thục Thành để những thiên kiêu trẻ tuổi cùng lứa tuổi so tài. Thiên kiêu Trúc Duy ngã của Trang Quốc lấy một địch hai, đạt được thắng lợi toàn hoàn toàn, vinh quang danh tiếng nổi khắp một thời. Tuy nhiên người Ung Quốc đều nói, chỉ vì Ung Quốc nội bộ che giấu, những người xếp hạng nhất Bắc Cung Khác cũng không ở đó mà lại đi ra ngoài du địch. Ung đình khinh địch, không cho gọi người về mà lại phái thiên tài trẻ tuổi xếp vị trí thứ hai đi tham gia so tài. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Ung Quốc mất mặt ở Bất Phục Thành. Còn có ý kiến cho rằng chính là sự thất bại của cuộc đàm phán ở Bất Thục Thành đó mới dẫn đến Trang Quốc và Lạc Quốc dám liên binh xâm nhập biên giới. Bắc Cung Khác có bối cảnh, có thiên phú, có thực lực, chiến tích cũng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Ở trong thời gian Trang Quốc và Ung Quốc xảy ra chiến tranh, hắn thủ tại chiến tuyến Tĩnh An Phủ, dưới sự chỉ huy của tướng quốc Tư Mậu Hiền chống lại Mã Vệ, hắn chính là người đứng vững trên tường thành, không lùi bước trong trận đến đậu đẫm máu kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Sau trận chiến ác liệt đó, hắn được tướng quốc Tư Mậu Hiền tán dương là người có công lớn ở phủ Tĩnh An. Người như vậy tự nhiên là niềm kiêu ngạo của Ung Quốc. Giờ đây tuy rằng cuộc chiến của Trang Quốc và Ung Quốc đã đi đến hồi kết, nhưng mà ân oán giữa hai bên cũng đã kết cả trăm năm. Ở Hoàng Hà Hội năm nay, thiên kiêu Lâm Chính Nhân của Trang Quốc nổi danh, mới nổi gần đây thi đấu cùng với những người đứng thứ số 1 của Ung Quốc là Bắc Cung Khác, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ai có thể tiến xa hơn trong cuộc so tài cùng cũng trở thành đề tài đáng quan tâm nhất. Tiếp theo, Hoàng Túc của Lương Quốc. Lương Quốc có thể nói là có rất nhiều sự liên quan đến Hạ Quốc. Về mặt địa lý, nó nằm ở phía đông nam của Hạ Quốc. Hạ Quốc có một lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Ví dụ quê hương của tộc Nam Giao Liêm Thị của Tề Quốc cũng nằm trong lãnh thổ hiện tại của Hạ Quốc. Trước thời đại thần võ, Đại Hạ là một quốc gia cực kỳ thịnh vượng. Lãnh thổ trải dài cả hai vùng Đông Nam, thậm chí từng tranh quyền bá chủ với Tề Quốc ở khu vực phía Đông và từng thôn tính nhiều quốc gia ở phía Nam. Thật không may, Lương Quốc cũng nằm trong các quốc gia bị Hạ Quốc thôn tính. Hạ Quốc đã đẩy hoàng đế cuối cùng của Lương Quốc đến Hạ Đô, nhưng chưa đầy 3 năm sau đó, vị hoàng đế này đã từ trần. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa rõ và còn được tranh luận đến ngày nay. Sau đó Đề Quốc và Hạ Quốc phát động chiến tranh tranh giành quyền bá chủ. Hạ Quốc bại trận và phải hoàn toàn rút khỏi khu vực phía đông. Ở trong trận chiến này, Hạ Đình đã bị tổn thất nặng nề, vậy nên bắt buộc phải điều động một lực lượng lớn quân đội đến đóng ở giữa phía đông bắc để ngăn chặn Tề Quốc tiến về phía nam, lật úp quốc thổ. Vậy nên cũng là bất lực trong việc chấn áp nguy cơ từ bốn phía. Tông thất Khang Thiều của Lương Quốc tại biên thành náo nhiệt, hiệu triệu nhân dân, lập lời thề phải phục quốc. Hàng ngàn người dân nước Lương đã nghe theo lời kêu gọi, cùng hắn ta giết chết binh lính trấn thủ của Hạ Quốc, lập binh mà khởi nghĩa. Những người dân nước Lương mang theo lòng yêu nước đồng loạt đứng lên hưởng ứng. Không tới năm ngày sau, Lương Quốc đã ngập trong khói lửa. Chỉ hai tháng sau đó, Khang Thiều đã giành lại toàn bộ lãnh thổ Lương Quốc và thành lập lại xã Tắc Đại Lương. Hắn ta mở đàn tế ở Biện Thành để cáo uy với tổ tiên, lên ngôi hoàng đế và vẫn lấy Lương làm quốc hiệu. Mối quan hệ giữa Lương Quốc và Hạ Quốc có thể coi là mối thù truyền kiếp, không thể xóa bỏ. Từ những ghi chép của cựu hoàng đế nhà Lương, lấy ra từ trong sử sách của hai quốc gia, có thể nhìn thấy được thoáng qua một vài nét. Hạ thư có ghi chép lại: cùng năm đó, rời đến kinh đô Tây An Hầu 3 năm, chết vì bệnh hiểm nghèo. Lương thư thì lại ghi chép như sau: năm đó Minh đế bị cưỡng ép về Hạ đô. 3 năm sau đó, hoàng đế chết vì bị hạ độc. Ngài chết trong một căn nhà tồi tàn và chỉ được quấn bằng chiếu tre. Người Lương Quốc nghe vậy thì tay chân run rẩy, trong lòng vô cùng đau buồn. Vị hoàng đế nhà Lương bất hạnh đó, tên chỉ có đọc một chữ Niên, Thụy Hào là Mẫn. Khi đầu hàng Hạ Quốc, ngài được hoàng đế nước Hạ phong làm hiến hầu. Người dân Hạ Quốc cho rằng vị hoàng đế cuối cùng của nhà Lương, hoàng đế Khang Niên, là bị bệnh nặng mà chết. Còn người dân Hạ Quốc lại cho rằng ngài bị chết là bởi vì thuốc độc của người Hạ Quốc. Mối hiềm khích giữa hai nước từ đó càng ngày càng sâu đậm. Nhân dân hai nước cũng là như nước với lửa, tranh đấu khắp nơi. Và trong cuộc gặp của Hoàng Hà Hội hôm nay, thiên kiêu nội phủ Cảnh của Lương Quốc Hoàng Túc đã giành được suất tiến vào cuộc thi chính thức trước thời hạn. Thiên kiêu nội phủ Cảnh của Hạ Quốc tuy rằng che giấu không tồi, nhưng mà lại gặp Lâm Tiện của Dung Quốc trước. Còn át chủ bài bị lộ tẩy quá sớm, hôm nay lại gặp phải Tiêu Thứ của Đan Quốc, càng là bị nhắm vào một cách nghiêm trọng. Sớm đã bại trận, hắn chỉ có thể cạnh tranh với những người thua trận khác để giành 3 vị trí còn lại trong cuộc thi đấu. Tuy Lương Quốc chỉ thắng một trận nhỏ, nhưng có thể nói là cực kỳ đáng tự hào. Đánh bại Tiêu Thứ cũng là một điều đáng nói. Giống như là Tuyên Quốc, Kiều Quốc và các quốc gia khác, Đan Quốc cũng nằm ở trung tâm giữa hai quốc gia bá chủ là Tần Quốc và Sở Quốc. Sự khác biệt đáng nói ở đây là Đan Quốc mạnh hơn nhiều so với Quốc Kiến, so với Kiều Quốc và Tuyên Quốc, chính là một cường quốc trong khu vực. Hơn thế nữa, Đan Quốc có sự độc lập về mặt chính trị, không chịu sự thao túng từ Tần Quốc và Sở Quốc. Phía nam của Đan Quốc là vùng bình nguyên Hà Cốc, đi xa hơn về phía bắc của Đan Quốc là Mộ Quốc. Thành Quốc và Trang Quốc hoàn cảnh địa lý cực kỳ phức tạp. Khi Tần Quốc và Sở Quốc phát động đại chiến ở bình nguyên Hà Cốc, cả hai bên đều động lực lượng quân sự vô cùng mạnh mẽ. Trận chiến này đối với hai nước đại bá chủ mà nói đều là thương cân động cốt, nhưng mà thảm thiết hơn cả chính là bình nguyên Hà Cốc bị xem thành chiến trường. Tất cả các quốc gia nhỏ trên bình nguyên Hà Cốc đều biến mất sau trận chiến này. Người dân các nước sau khi chỉ dành lựa chọn hoặc là chạy trốn xuống phía nam, hoặc là đến Tần Quốc hay là Sở Quốc. Tuy vậy cũng có rất nhiều người không muốn đi ra. Họ đều bị chôn vùi trong đống đổ nát ấy. Toàn bộ vùng bình nguyên Hà Cốc đều đã trở thành vùng đất chết. Tất cả các quốc gia ở đó cũng không còn tồn tại. Về mặt địa lý, Đan Quốc, Tuyên Quốc và Kiều Quốc nằm ở phía nam của bình nguyên Hà Cốc. Cả ba quốc gia đều nằm đối diện nhau, ngăn cách bởi vùng bình nguyên Hà Cốc. Nhưng mà các quốc gia nằm ở giữa bọn họ kia đã không còn tồn tại. Cảnh thư Thiên Hạ Thiên viết: trong trận chiến giữa Tần và Sở. Tất cả các vương quốc ở bình nguyên Hà Cốc đều bị tiêu diệt. Tàn dân các nước nhỏ rẻ mạt như là cỏ trên đồng bằng. Đàn quốc có thể vì thế mà rơi vào một tình thế cực kỳ khó xử. Tương đối mà nói, vì khoảng cách với Tần quốc càng đến gần nên càng bị đế quốc này uy hiếp. Từ sau khi Sở quốc bị đánh bại, tình thế càng trở nên tế nhị hơn. Sự anh dũng mà Tiêu Thứ đã thể hiện ở Hoàng Hà Hội cũng là do Đan quốc yêu cầu phô trương sự mạnh mẽ của mình. Đồng thời Đan quốc cũng muốn chạm tay vào tài nguyên ở phía sau Vạn Yêu Chi Môn. Bởi vì trên thiên hạ này, cho dù có hướng về Tần quốc hay Sở quốc, Đan quốc đều không thể đưa ra lựa chọn trực tiếp được. Tiêu Thứ cũng là thực sự xứng đáng với cái danh hiệu thiên kiêu, mà biểu diễn trên võ đài quán đa cực kỳ chói lọi. Trong số những người có thể tiếp tục đấu trong cuộc thi đấu chính thức, Gia Luật Chỉ của Lưu Quốc cũng là một tài năng cực kỳ đáng nhắc tới. Gia Luật Chỉ sinh ra ở Lưu Quốc, nhưng hắn không chỉ đại diện cho Lưu Quốc. Trên thực tế là thiên kiêu do Liên minh năm quốc gia phía Tây Bắc đứng sau Lưu Quốc cùng phát động. Cái gọi là Liên minh năm quốc gia Tây Bắc là một cái liên minh bao gồm Lưu Quốc, Trần Quốc, Cao Quốc, Thiết Quốc và Hàn Quốc. Vùng Tây Bắc từ trước đến nay luôn được coi là vùng đất lạnh, lạnh giá, nhưng mà thực tế lại rất giàu tài nguyên, đặc biệt là trong lãnh thổ Lưu Quốc, trữ lương của các quặng mỏ thạch nguyên kỳ cực kỳ đáng kinh ngạc. Dưới áp lực mạnh mẽ của Kinh Quốc, Lưu Quốc, Trần Quốc, Thiết Quốc và Hàn Quốc đã liên hiệp nhau để rất sớm cùng nhau chống lại Kinh Quốc. Trong cuộc thi của Hoàng Hà Hội lần này, ý định chống lại Kinh Quốc của họ cũng được thể hiện một cách rất rõ ràng. Sau khi Gia Luật Chỉ giành được chiến thắng trên võ đài, hắn đã công khai tuyên bố rằng đối thủ hắn ta muốn đánh bại là Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc. Hoàng Xá Lợi lúc đó đã vén mặc áo bào lên, chuẩn bị xuống sàn đấu, phải khuyên can mãi nàng ta mới dừng tay để dành trận chiến đấu này vào trận so tài chính. Chắc mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.